Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, ta muốn gả cho ngươi 9. Tốt, tiểu thỏ thanh âm thanh thúy mà lên tiếng, đã tự động đem chính mình mềm nhũn tay nhỏ nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay. Mẹ, Trình Chi Ngôn im lặng ngẩng đầu đến, nhìn mình mẹ ruột, thanh âm u oán nói, ngươi không phải nói ngươi bồi tiểu thỏ chơi sao? Ta bài tập nghỉ hè còn không có viết xong đâu. Ai nha, bài tập nghỉ hè cái gì? Ngày mai viết cũng được à? Ngươi nghỉ hè không phải vừa mới bắt đầu sao? Nhớ năm đó, lão nương ngươi, khụ khụ, mụ mụ ngươi ta đều là nghỉ hè cuối cùng một ngày mới bắt đầu điên cuồng bổ bài tập. Chu Nguyệt, khoát khoát tay, hướng về Trình Chi Ngôn nói. Đi chơi đi, đi chơi đi. Nhà khác tiểu hài cũng là nghĩ đến biện pháp chơi. Làm sao nhà chúng ta còn được ta thúc giục ngươi đi chơi? Trình Chi Ngôn không nói bị mẹ ruột của mình đẩy đi lên lầu. Lại quay đầu nhìn xem nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên cạnh mình tiểu thỏ. Thực tình cảm thấy hắn mẫu thân tuyệt đối là hố nhi tử chuyên nghiệp nhà. Đến Trình Chi Ngôn gian phòng. Tiểu thỏ ăn mặc nàng áo ngủ màu hồng ôm nàng gấu nhỏ liền trực tiếp nhào vào Trình Chi Ngôn trên giường lớn, thuận thế đánh lăn nói, nước chanh ca ca, người giường thật mềm a, không giống giường của ta, quá cứng quá cứng. Trình Chi Ngôn đứng ở bên giường nhìn một hồi tiểu thỏ, sau đó đưa cho nàng một đống lớn ghép hình nói, người trước tự mình chơi một hồi ghép hình, ta muốn viết bài tập, viết xong lại chơi với ngươi. Bài tập là cái gì? Tiểu thỏ một cái xoay người ngồi dậy, đầy mắt tò mò nhìn hắn, liền là, trường học sắp đặt giờ học sau bài tập. Trình Chi Ngôn cảm thấy mình hướng về phía một cái con chưa bắt đầu bên trên trẻ em ở nhà trẻ giảng giải bài tập là cái gì. Cái này độ khó giống như có chút lớn. Giờ học sau bài tập là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Liền là, câu hỏi gì? Chép lại A, từ đơn A, tính toán loại hình. Chép lại từ đơn cùng tính toán là cái gì? Tiểu thỏ chính là ưa thích hỏi vấn đề tuổi tác. Phàm là có một chút bản thân không hiểu nhiều, liền thích đuổi theo người khác một mực hỏi tiếp. Trình Chi Ngôn đưa tay xoa xoa trên trán mình đổ mồ hôi. Chỉ cảm thấy mình sắp chống đỡ không được. Ta hiện tại muốn viết chữ. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định bằng đơn giản phương thức để diễn tả mình muốn làm sự tình. Chờ ta viết xong, liền bồi ngươi chơi. À, tiểu thỏ gật gật đầu. Viết chữ nàng vẫn là biết rõ. Chỉ tiếc nàng hiện tại quá nhỏ. Liền chữ lớn cũng không nhận ra một cái. Chớ đừng nhắc tới viết chữ. Đạt thành chung nhận thức về sau. Trình Chi Ngôn an tâm mà tại chính mình bàn đọc sách trước mặt ngồi xuống. Bắt đầu tiếp tục viết bài tập nghỉ hè. Tiểu thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn mềm nhũn trên giường lớn. Cầm lấy một khối ghép hình nhìn xem lại vứt bỏ. Sau đó lại đem bắt đầu một khối khác ghép hình nhìn xem lại vứt bỏ. Sau 30 phút, tiểu thỏ xoa bản thân con mắt. Ngáp một cái hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, ta muốn đi ngủ. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua trên bàn sách đèn bàn. Kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ 30. Không sai biệt lắm là đến tiểu bằng hữu nên lúc ngủ thời gian. Ngươi buồn ngủ, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Hắn đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn xem ăn mặc áo ngủ màu hồng để trần một đôi chân nhỏ ngồi ở trên giường mình tiểu thỏ. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to giờ phút này đã vây được gần như sắp muốn híp lại. Viên viên cái đầu nhỏ gật gà gật gù, tư thế ngồi cũng bắt đầu lung la lung lay ngã trái ngã phải. Không muốn, ta liền muốn ở chỗ này ngủ. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-coi-99-nozay-nosh-moi-dat-gạch-nối-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.